Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 250, Titan Cự Thú, Hỏa Diễm Chân Long, 2, xem ra, vị này cũng hẳn là nhận biết không thần long, không phải sẽ không đối không thần long tính cách còn có hiểu biết, đoán chừng là quen biết đã lâu, vậy thì dễ làm rồi, không thần long vậy. Titan cự thú chấn kinh. Nó bá một chút đứng lên. Chấn kinh thú sinh. Ngươi vì sao lại có vật này? Titan cự thú sững sờ. Cái này còn không phải phổ thông không gian vảy rồng. Đây là ngưng tụ nó ý chí bản mệnh không gian vảy rồng. Nó làm sao lại giao cho một nhân loại? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Trừng mắt viên kia vảy rồng. Nó cảm nhận được một cỗ cường đại không gian ý chí. Là thật, ngoài miệng nói đây không có khả năng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Loại này vảy rồng, rất đặc thù, nếu như không phải không thần long cam tâm tình nguyện cho. Coi như giao cho những người khác trong tay, cũng sẽ kích hoạt trong đó không gian chi lực, khiến cho trong nháy mắt biến mất, trở lại nguyên nhân thủ tới bên trong. Cho nên căn bản không thể nào là nhặt được, cướp tới, chính là đến trộm được. Vương Triệt không nói lời nào. Có phải thật vậy hay không? Vị này Titan cự thú hẳn là rất rõ ràng. Titan cự thú trầm mặc, trong lòng cảm thấy rất khiếp sợ. Không thần long làm sao lại giao cho phép nhân loại thiếu niên thứ này? Không đúng, tên kia theo lý thuyết hẳn là đều không phải tươi mát trạng thái. Nó lúc trước đi hồn thổ là tình huống phức tạp nhất, khó khăn nhất giải quyết hồn thổ. Đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể sẽ còn lý trí thanh tỉnh dùng ý chí ngưng tụ ra một mảnh không thần long vảy ra. Một nháy mắt, Titan cự thú trong đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Ta bây giờ có thể muốn một điểm những cái kia lôi đình a? Vương Triệt hỏi, đều là lão bằng hữu, dễ nói chuyện, nhưng mà, Titan cự thú cười, lão bằng hữu, ai cùng nó là lão bằng hữu? Nhân loại thiếu niên. Ngươi nếu là không xuất ra vật này, ta còn có thể để ngươi chọn lựa nhất định đồ vật rời đi. Ngươi vậy mà xuất ra vật này, kia thật có lỗi. Ngươi nếu là nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ vật gì, trước tiên cần phải đánh bại ta lại nói. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể tay không rời đi nơi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, khá lắm. Cái này Titan cự thú không phải không thần long bằng hữu. Vậy ngươi như vậy chấn kinh làm cái gì? Vương Triệt hơi có mấy phần im lặng, lại cùng không thần long nói chuyện phiếm quá trình bên trong. Vương Triệt cũng nhớ kỹ, không thần long nói hắn có một vị Titan cự thú bằng hữu, chỉ là không biết đi cái gì hồn thổ, bởi vì không thần long là sớm nhất một nhóm tiến vào hồn thổ chữa trị hồn thú. Bị hố, nhìn đến không thần long bằng hữu không phải nhiều như vậy. Vương Triệt nghĩ đến siêu huyễn long, vị này là không thần long trong miệng nói hảo hữu chí giao a. Từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên loại kia, nếu là về sau có cơ hội đi huyễn minh đảo, gặp nó, cũng đừng cũng chỉnh ra loại này yêu thiêu thân. Vậy cũng chỉ có thể đánh bại ngươi. Vương Triệt thở dài, ngoặc kép chấm hỏi, Titan cự thú đầy trong đầu hỏi, cái này nhân loại thiếu niên có điểm gì là lạ a? Hắn giọng điệu này là có ý gì? Giống như có thể cực kỳ tùy tiện đánh bại mình đồng dạng. Tựa hồ nhìn ra Titan cự thú đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Vương Triệt nói, ngươi thực lực, hẳn là bị phong ấn hơn phân nửa a. Trên thân hết thảy có 10 bộ đặc thù đạo hồn đồ. Trong đó một bức vỡ ra một chút, mang ý nghĩa ngươi chỉ có một chút. Khí tức mặc dù rất mạnh. Nhưng hồn lực tu vi hẳn là chỉ có 2000 năm không đến. Ta đoán là ngươi bộ này vỡ ra đạo hồn đồ, dẫn đến ngươi phong ấn thực lực dần dần tăng trở lại. Tán phát khí tức đưa đến lôi minh hồn thổ biến dị. Cái này phong ấn, hẳn là 2000 năm. Ngươi trấn thủ chữa trị mảnh này hồn thổ sau. Ngay lúc đó nhân loại cường giả giúp ngươi phong ấn a. Đến tiếp sau hẳn là có nhân loại lục tục ngo ngoe giúp ngươi duy trì cái này 10 đạo phong ấn. Phòng ngừa ngươi nhận lấy hồn thổ ảnh hưởng, mất đi ý thức, tiến hành phá hư hủy diệt. Tại loại này phong ấn lại, hồn thổ đối ngươi ảnh hưởng cũng thấp xuống không ít, cho nên ngươi bây giờ còn có thể duy trì thanh tỉnh ý thức. Bất quá từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra, cái này Titan cự thú cùng thực lực là phải kém hơn không thần long, bởi vì lấy khi đó nhân loại cường giả trình độ là không cách nào phong ấn lại không thần long. Cái này cùng thực lực của nó cùng không thần chi lực có quan hệ, nhưng lại có thể trợ giúp Titan cự thú phong ấn, lập phán cao thấp. Đương nhiên Vương Triệt sẽ không nói ra, chỉ có 2000 năm hồn lực tu vi ngươi, vẫn là có thể đánh bại một chút. Vương Triệt nói, Titan cự thú khẽ nhíu mày nhìn xem Vương Triệt, cái này nhân loại thiếu niên, càng ngày càng không thích hợp, nó còn có thể biết những chuyện này, nói còn như thế chuẩn, chỉ là kia câu nói sau cùng, có chút kích thích đến nó. Cái gì gọi là còn có thể đánh bại một chút? Titan cự thú nhìn xem Vương Triệt, chậm rãi nói, vậy liền đi thử một chút đi. Người nếu có thể dùng cái này hai con tiểu hồn thú thắng ta, ta liền chỉ điểm một chút bọn chúng. Người muốn ta sao? Băng băng lôi cũng không phải là không thể được. Nếu là đánh không lại, viên kia vảy rồng ngươi liền phải giao ra. Yên tâm, ta có là biện pháp có thể phong bế cái này tấm vảy rồng. Không có vấn đề. Vương Triệt không chút do dự nói, cho ngươi một điểm thời gian chuẩn bị. Titan cự thú nói xong cũng nhắm mắt lại. Không cần chuẩn bị, tiểu mao trùng ngươi chủ lực bên trên, từ lực kiếm ngươi đánh yểm trợ. Vương Triệt toàn thân hồn lực mạnh mẽ mà phát, vạn tàng đạo cung võ hồn hiển hiện, một đạo long ảnh bay thẳng nhập tiểu mao trùng mi tâm lăng hình truyền thừa ấn ký bên trong. Trong chốc lát, kịch liệt ánh sáng đem tiểu mao trùng đến cực điểm bao vây lấy. Ánh sáng xông thẳng lên trời. Tại quang mang này bên trong, tiểu mao trùng cấp tốc bắt đầu biến hóa. Chân long nhất giai tiến hóa. Không thần, sâu gióm. Chỉ thấy lúc này tiểu mao trùng ước chừng có dài 5 mét. Một tiết phì phì trùng thân thể. Cũng tràn đầy lực lượng cảm giác. Trên thân hiển hiện từng đạo đặc thù không gian đường vân. Kia bánh bao bàn tứ chi, lần này đúng là trực tiếp mọc ra nho nhỏ thịt chân. Nhất là trên đầu hình chữ V mầm thịt, càng là trực tiếp mọc ra hai đầu sáng lấp lánh xúc tu. Đồng thời, tiểu mao trùng bay lên. So với lúc ấy tại không thần long trước mặt lúc, tiến vào chân long hình thái, biến hóa không không nhỏ. Bởi vì tiểu mao trùng chưa đi đến nhập một lần loại này hình thái, đều sẽ có chút cải biến. Xì xì xì, từ lực kiếm nhìn xem lúc này tiểu mao trùng, lập tức phát ra một thanh âm, thật đại ca đến rồi, ngang tương đương ngô tương đương, tiểu mao trùng phát ra rít lên một tiếng. Mà lúc này, thấy tiểu mao trùng bộ dáng như vậy, Titan cự thú rất là chấn kinh, không thần long lực lượng, nó vậy mà tại một con thanh thanh trùng trên thân, cảm nhận được không thần long lực lượng, cái quái gì? Chẳng lẽ không thần long đem mình lực lượng cho một con thanh thanh trùng? Titan cự thú so vừa rồi còn phải kinh sợ. Cái này lục mao trùng lúc này bộc phát khí tức, để nó đều có chút bị ảnh hưởng. Trong cơ thể không gian năng lượng hoàn toàn bị kích hoạt lên. Vương Triệt tương đối hài lòng gật đầu. Lúc này tiểu mao trùng bay ở giữa không trung, liền là thật lấy không gian năng lượng tại ngưng trệ ở giữa không trung, mà không phải lấy bầu trời năng lượng. Tiểu mao trùng động, nó há miệng liền là một đạo trùng âm. Hiện tại trùng âm liền thật cùng long ngâm không xê xích bao nhiêu. Nếu là đối mặt chính là một con kia vân đỉnh lôi long, chỉ là một chiêu này long ngâm, hắn chân long khí tức cũng đủ để đem con kia vân đỉnh lôi long cho chấn nằm xuống. Nhưng mà giống Titan cự thú phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, nó khí thế bỗng nhiên kéo lên, không sợ chút nào long ngâm, thậm chí vừa hô phía dưới, toàn thân trạng thái phảng phất tại tốc độ cực nhanh tăng lên trên diện rộng. Titan giống to, Titan cự thú nhất tộc đặc thù hồn kỹ, lấy kinh thiên gào thét kích phát huyết mạch trong cơ thể, để cho mình không chịu đến bất luận cái gì uy hiếp hiệu quả. Trực tiếp tiến vào tư thế chiến đấu. Thân thể các hạng thuộc tính đạt được tăng lên trên diện rộng. Cánh tay của nó, lồng ngực, tứ chi, bắt đầu ngưng tụ ra từng tầng băng xương bản áo giáp. phảng phất không thể phá vỡ. Kia là băng xương hệ hồn sủng ngàn năm hồn kỹ. Băng giáp, nó hồn lực tu vi bị phong ấn, cũng chỉ có thể sử xuất ngàn năm cấp bậc hồn kỹ. Không hổ là viễn cổ thời đại có thể đồ sát cự long cường đại hồn thú. Vương Triệt cảm thán một tiếng, nó cái này 2000 năm hồn lực tu vi, có thể trực tiếp sâu trùy bày 8000 năm hồn thú. Tiểu mao trùng rất có áp lực a. Bất quá nha, một phát trùng âm không có hiệu quả. Tiểu mao trùng trực tiếp mở ra võ đấu hồn trang, trong nháy mắt tiến vào đỏ thẫm hình thức. Tiểu mao trùng đầu cực kỳ sát, trực tiếp một phát hưởng vĩ kích liền quăng tới. Tựa hồ nghĩ phải liều mạng một cái titan cự thú lực lượng. Titan cự thú cười, nó nắm chảo thành quyền, một quyền liền đánh phía tiểu mao trùng cái đuôi. Loại này vẫn thời cổ đại để lại hồn thú, không biết trải qua nhiều ít chiến đấu, hắn kinh nghiệm chiến đấu là 10 phần phong phú. Muốn đánh bại bọn chúng, chỉ có thể bằng vào ngạnh thực lực. Cả hai chạm vào nhau, ầm ầm, trong chốc lát không gian rung mạnh, tiểu mao trùng hưu một chút bay rớt ra ngoài. Con kia titan cự thú thì rút lui một bước. Nhưng, cái này khiến nó có chút không rõ. Nó nhìn xem hoang thổ trên dấu chân, tựa hồ không thể tin được cái này là bởi vì chính mình rút lui mà hiển lộ ra. Khí lực tự nhiên là nó chiếm thượng phong. Làm vẫn thời cổ đại, trên đất bằng có thể nói thuộc về khí lực kim tự tháp cấp bậc titan cự thú. Chỉ là chiếm thượng phong. Con kia lục mao trùng làm sao có thể có cường đại như vậy khí lực? Vẫn là có chênh lệch rất lớn a. Vương Triệt khẽ lắc đầu. Tiểu mao trùng lúc này khí lực đã là trạng thái mạnh nhất. Chân long hình thái cộng võ đấu hồn trang cộng đỏ thẫm hình thức cộng hưởng vĩ kích. Mà titan cự thú chỉ là một chiêu đơn giản huy quyền mà thôi. Chân long hình thái có hai cái đẳng cấp tăng lên trên mọi phương diện. Đỏ thẫm hình thức đối khí lực có hai ngăn tăng lên. Hưởng vĩ kích hồn kỹ cũng bạo phát ra cường đại khí lực. Cứ như vậy cũng chỉ có thể bị loại này sinh vật khủng bố cho đánh bay. Thậm chí đều không thể đưa nó trên thân trên nắm tay băng giáp cho đánh nát. Dù là nó chỉ có 2000 năm hồn lực tu vi, toàn thân bị phong ấn 9 thành 9 thực lực, cũng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm tại khí lực bên trên một quyền đem tiểu mao trùng đánh bay. Mình cũng chỉ là lui ra phía sau một bước. Nó trưởng thành tính, cùng lúc này nhục thân cường độ là kinh khủng phi thường. Đơn thuần từ khí lực phương diện này tới nói, không thần long đều không phải là đối thủ của nó. Bất quá đối với tiểu mao trùng tới nói, khí lực đã không phải là nó tối am hiểu nhất. Nói cho đúng, từ tu luyện đại tự tại quan tưởng pháp bắt đầu, tiểu mao trùng cường đại nhất liền là thiên địa tự nhiên ngũ hành trưởng khống. Nhất là đã ngưng tụ ra hỏa diễm hồn nguyên tiểu mao trùng, mà muốn đánh bại trước mắt vị này trưởng khống băng xương cùng lôi đình titan cự thú, duy nhất chí thắng điểm liền là tại hỏa diễm hồn nguyên trên thân. Kỳ thật nếu như tiểu mao trùng học được mấy chiêu không thần long không gian hồn kỹ, cũng có cơ hội đánh bại. Bất quá dưới mắt, tiểu mao trùng trong cơ thể không gian chi lực còn chưa đủ. Đối với không thần long không gian hồn kỹ không có bắt đầu nắm giữ. Cho nên, dưới mắt, hỏa diễm thức tỉnh, tiến vào hỏa diễm chân long hình thái. Tâm linh cảm ứng dưới, tiểu mao trùng lập tức thôi động trong cơ thể hỏa diễm hồn nguyên. Hỏa diễm giác tỉnh chi lực bắn ra. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một đạo cực nóng quang mang. Xông thẳng lên trời, hừng hực hỏa diễm ánh sáng bên trong. Tiểu mao trùng lần nữa phát sinh cải biến. Titan cự thú, ngoặc kết chấm hỏi, nó còn có thể biến. P.S. Ngày cuối của tháng, cầu hoa mũ, mũ con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.